Vô địch thiên hạ 212 chương 2093 các phương nhìn chằm chằm chương 2093. Các phương nhìn chằm chằm lúc này. Song đầu ma long đế quốc phi thuyền đầu thuyền bên trên. Đứng vững vàng một cái nam tử trung niên cường tráng. Nam tử trung niên người mặc xích kim long bào. Trên thân thiên long chi khí quét sạch. Chính là song đầu ma long đại đế Triệu Viễn. Triệu Viễn xuyên thấu qua tầng tầng ma vân. Cách trăm ước sắm không gian. Hướng Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại. Đầu tiên. Ánh mắt của hắn nhìn thấy chính là Phi Ma Mãng. Phi Ma Mãng đã hoàn toàn khôi phục trước kia bản thể. Như một ngọn núi lớn đồng dạng xếp bằng ở trên không trung. Hai mắt to lớn kia như hai cái cử hồ. Nhìn thấy Phi Ma Mãng. Triệu Viễn sắc mặt khẽ giật mình. Cảm thấy ngoài ý muốn. Phi Ma Mãng, Phi Ma Mãng. Năm đó vô thiên ma tổ tỏa kỵ. Hắn cái này ma thú thế giới đệ nhất cao thủ thì như thế nào không nhận ra. Mặc dù đã rất nhiều ước năm không tiếp tục gặp Phi Ma Mãng. Nhưng là hắn hay là một chút liền nhận ra được. Hắn không nghĩ tới. Tại cái này vậy mà gặp được Phi Ma Mãng. Thấy là Phi Ma Mãng, Triệu Viễn cặp mắt mang chợt lói lên. Phi Ma Mãng thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng là bằng hắn thực lực bây giờ, vẫn là có thể kịch chiến một phen. Nhưng là, khi hắn ánh mắt vượt qua Phi Ma Mãng, rơi trên người Thương Mục Điền lúc, toàn thân đột nhiên chấn động. Đây là phụ thân. Thế nào từ buồng nhỏ trên tàu đi ra? Triệu Nhu vừa hay nhìn thấy Triệu Viễn thần sắc. Không khỏi kinh nghi hỏi. Triệu Nhu sau lưng còn có song đầu ma long đế quốc đông đảo lão tổ. Là Phi Ma Mãng cùng Thương Mục Điền. Triệu Viễn trần chờ một chút, cười khổ nói. Cái gì? Phi Ma Mãng năm đó vô thiên ma tổ tỏa kỵ Thương Mục Điền. Chúng ta ma thú thế giới đã từng để nhất nhân Triệu Nhu cùng song đầu ma long đế quốc các cao thủ đều hoàn toàn biến sắc. Quái sự. Năm đó vô thiên ma tổ cùng Thương Mục Điền cũng không có giao tình. Mà lại có thể nói. Hai người quan hệ không phải rất tốt. Phi Ma Mãng tại sao cùng Thương Mục Điền ở chung một chỗ? Triệu Nhu kinh nghi hỏi. Lúc này. Triệu Viễn hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian. Vượt qua Thương Mục Điền. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trên thân. Ánh mắt nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đại biến. Bật thốt lên. Là hắn đám người gặp Triệu Viễn thần sắc. Nhìn nhau. Còn không có đợi Triệu Nhu mở miệng. Triệu Viễn lắc đầu đắng chát cười một tiếng. Là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chúng nhân thần tình chấn động. Yên tĩnh một mảnh. Còn có Thanh Ngưu lão tổ tiếp theo. Triệu Viễn lại nói. Mọi người sắc mặt triệt để tái nhợt không máu. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sau khi Triệu Nhu mới im hơi lặng tiếng nói. Trước đi qua đi. Triệu Viễn trầm ngâm nói. Ta cùng Thương Mục Điền đại nhân cũng coi là quen biết cũ. Nhiều năm không thấy. Nếu gặp. Ta cũng nên tiến lên bái kiến hắn. Thế là. Xa xa. Triệu Viễn liền để phi thuyền ngừng lại. Sau đó mang theo song đầu ma long đế quốc các cao thủ ra phi thuyền. Hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới. Đằng sau đi theo tất cả tông các phái cao thủ thấy thế. Không khỏi cực kỳ kỳ quái. Bất quá. Một chút chúa tể cảnh lão quái vật cũng nhao nhao nhận ra Phi Ma Mãng. Thương Mục Điền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Tiếp theo đoán ra Hoàng Tiểu Long thân phận. Đều sắc mặt đại biến. Lão Tổ Tông. Vậy chúng ta bây giờ. Tiếp tục tiến lên. Hay là Nhiệt Ma Môn một vị đại đế lão tổ tiến lên. Cẩn thận hỏi Nhiệt Ma Môn lão tổ tung. Trước dừng lại đi, nhìn xem xong đầu ma long đế quốc bọn hắn kết quả. Nhiệt Ma Môn lão tổ tung suy tính một phen cuối cùng không tiếp tục tiến lên. Dù là hắn có chỗ ỷ lại cầm. Nhưng là đối mặt Phi Ma Mãng. Thương Mục Điền. Thanh Ngưu lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long loại tồn tại này. Trong lòng cũng đều phát run. Thế là các phương cường giả đều dừng ở nơi xa. Xa xa nhìn chăm chú lên song đầu ma long đế quốc tiến lên kết quả. Rất nhanh Triệu Viễn mang theo song đầu ma long đế quốc các cao thủ liền tới đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Triệu Viễn tiến lên mấy bước. ôm quyền đối với Thương Mục Điền một chút khom người, Triệu Viễn gặp qua Thương Mục Điền đại nhân. Lập tức lại đối Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô chào. Gặp qua Minh Vương bệ hạ, yêu chủ bệ hạ Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới. Triệu Viễn trong lòng siết chặt. Thương Mục Điền cười nói, Triệu Viễn a, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi từ lâu thành tựu vạn giới bá chủ. Vãn bối trước đây ít năm may mắn đột phá mà thôi. Triệu Viễn cung kính nói, vãn bối mặc dù thành tựu vạn giới bá chủ, nhưng là cũng tự biết không phải Thương Mục Điền đại nhân đối thủ. Gặp Triệu Viễn thái độ mày cực thấp, Thương Mục Điền dáng tươi cười một thỉnh, nói ra, Triệu Viễn, ngươi biết các ngươi tới vì sao? Bất quá, cái này thiên địa linh vật, chúng ta tình thế bắt buộc, ta khuyên ngươi bây giờ rời đi cho thỏa đáng. Chỉ cần ngươi dẫn theo chúng rời khỏi trăm ước sẵm, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Triệu Viễn ánh mắt quét một chút tam thập lục phẩm thanh liên vị trí chỗ ở, nhìn xem cái kia ấm ánh tràn chảy thanh sắc quang mang, trong mắt một trận lửa nóng. Vâng, xin tiền bối cùng Minh Vương bệ hạ yên tâm. Triệu Viễn hơi dừng một chút, nhân tiện nói, ta cái này liền đem người rời đi. Mặc dù không cách nào xác định cái kia đến tột cùng là loại nào thiên địa linh vật, nhưng là hắn hay là đại khái đoán ra ít nhất là tam giai. Chỉ là hắn cũng biết, bằng hắn một người cũng không có khả năng từ Hoàng Tiểu Long mấy người trong tay giành được đi cái này thiên địa linh vật. Cho nên dù là trong lòng của hắn lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Tại các phương cường giả nhìn soi mói, Triệu Viễn xuất lính xong đầu ma long đế quốc các cao thủ phi thân rút đi, thẳng đến trăm ước sắm bên ngoài, lúc này mới ngừng lại. Gặp may mắn thủ ngắm nhìn các phương cường giả thấy thế, không khỏi thất vọng. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng Triệu Viễn có thể cùng Hoàng Tiểu Long nổi xung đột, sau đó bọn hắn thừa dịp loạn cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, lại không có người dám lên trước. Không đến bao lâu, Hình Thiên Ma Tôn cùng Hình Thiên Giáo các cao thủ đuổi tới. Bất quá, Hình Thiên Ma Tôn xuất lính Hình Thiên Giáo các cao thủ tiến lên bái kiến Hoàng Tiểu Long đằng sau, cũng đều đem người ngoan ngoãn thối lui đến trăm ước sắm bên ngoài. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở không trung, đem Viễn Cổ Thiên Đình tế đi ra. Viễn Cổ Thiên Đình sừng sững trên 9 tầng trời, vô số tinh thần chi lực rủ xuống đến, bao phủ lại 4 phía 1 tỷ dặm phạm vi. Đến lúc đó, đám người phải vào đến, nhất định phải công phá Viễn Cổ Thiên Đình phòng ngự kết giới mới được. Hoàng Tiểu Long đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. 2 ngày sau, nếu là tam thập lục phẩm thanh liên thành thục, nói không chừng một chút ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão quái vật sẽ liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt. Một ngày đi qua, tam thập lục phẩm thanh liên vị trí càng là thanh quang lưu chuyển không thôi, một trận lại một trận dị hương tràn ra. Bất quá, bởi vì có Viễn Cổ Thiên Đình phòng ngự kết giới, những này dị hương cũng không có tràn ra. Mặc dù dị hương không có tràn ra, nhưng là tam thập lục phẩm thanh liên cái kia kinh người thanh quang hay là dẫn tới trăm ước sắm bên ngoài các phương cường giả giật mình không thôi. Cái này thiên địa linh vật, chẳng lẽ là tam giai cao đẳng? Coi như không phải tam giai cao đẳng, chỉ sợ cũng tiếp cận tam giai cao đẳng một chút. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão quái vật thấy thế, càng là dục dịch. Hoàng Tiểu Long chúa tể ý chí quét qua, cảm ứng đến các phương tình huống, lạnh giọng cười một tiếng, hỗn độn tiểu phủ phá không mà ra. Chỉ gặp vài tiếng kêu thảm, một chút ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đang muốn tới gần Viễn Cổ Thiên Đình phòng ngự kết giới lão quái vật, từ hư không ngã xuống tới. Nhìn xem mấy lão quái vật này thi thể, nguyên bản bạo động các phương cường giả không khỏi chấn động trong lòng, đều nhẫn xuống trong lòng tham niệm, bóp tắt trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ. Mấy lão quái vật này, mỗi một cái đều là vô thiên ma tổ cùng thời kỳ tồn tại, đều là chúa tể nhất giai, thậm chí nhị giai. Vô địch thiên hạ 212 chương 2094 đồng loạt ra tay, chương 2094 đồng loạt ra tay thối lui đến trăm ước sắm bên ngoài.

như lại có ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, mê hoặc đám người. Đến lúc đó đừng trách ta Thanh Ngưu ngay cả bọn hắn tông môn cùng nhau tiêu diệt các phương cường giả biến sắc. Mặc dù vẫn có người trong lòng kế hoạch nham hiểm, nhưng là cũng đều tạm thời không còn dám có gì động. Lại là mấy canh giờ đi qua, đỉnh núi thanh sắc quang mang càng thêm sáng chói. Dù là có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điện bố trí cấm chế, thanh sắc quang mang vẫn diệu vang chín tầng trời. Toàn bộ Song Ma Sơn mạch trên không ma vân thủ hào quang màu xanh này ảnh hưởng, dung chuyển không thôi. Cái này, tam giai cao đẳng thiên địa linh vật tuyệt đối không có động tính lớn như vậy. Chẳng lẽ là tứ giai có chúa tể cường giả rung động suy đoán nói. Chúa tể cường giả đối với thiên địa linh khí biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Cái gì tứ giai là tứ giai thiên địa linh vật lập tức, tứ phương cường giả một trận mãnh liệt chấn động. Song đầu ma long đại đế Triệu Viễn trong lòng đồng dạng chấn động mãnh liệt. Hai mắt tách ra trước nay chưa có nóng bỏng. Nếu chỉ là tam giai thiên địa linh vật, có lẽ có Hoàng Tiểu Long, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu uy hiếp, hắn còn có thể đè xuống trong lòng tham lam. Nhưng là đây chính là tứ giai a, chư thiên vạn giới, vô số ước năm đến, cũng chỉ có chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân mới từng tới tứ giai thiên địa linh vật. Nhưng là hiện tại, Song Ma Sơn mạch, bọn hắn trước mắt lại xuất hiện một gốc Triệu Viễn song quyền nắm chặt, khí thế khổng lồ ngưng tụ, bá chủ chi uy cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Không chỉ có Triệu Viễn, chính là ngay cả rất nhiều cường giả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thậm chí ở ngoài sáng cũng đều nhao nhao hai mắt huyết hồng. Lực lượng toàn thân ngưng tụ, thần cách điên cuồng thôi động đứng lên. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này thiên địa linh vật lột xác thành công sắp đến. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến bốn phía các phương ma tộc cường giả biến hóa, lạnh giọng cười một tiếng, đứng lên. Kim Giác Tiểu Ngưu thì chẹp chẹp miệng, hai mắt lóe ra phể huyết hưng phấn. Nai nai cách châu, bản nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng không tin giết không sợ các ngươi. Nếu giết mấy cái không sợ, vậy liền giết mấy vạn. Mấy vạn không sợ, liền giết mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn không sợ, liền giết vài ức. Thương Mục Điền lúc này cũng là toàn thân chiến ý dâng trào. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, Thương huyên đệ, hai ta đợi lát nữa so tài một chút, xem ai bóp chết đại đế cảnh nhiều. Thương Mục Điền nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Tốt, đột nhiên có lão tổ vừa kêu, xuất thủ lập tức, vô số ma thú phô thiên cách địa mà tới. Khống thú ma môn là cổ lão ma môn một trong, tại hoang cổ thời kỳ chính là ma giới nghe đến đã biến sắc tồn tại. Cách này khống thú ma môn tu luyện công pháp lấy khống chế ma thú làm chủ, cho nên nó môn hạ ma thú ức vạn, thậm chí có truyền thuyết khống chế ma môn ma thú giết chi không hết. Phô thiên cách địa ma thú trong nháy mắt liền va chạm hướng viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới. Ức vạn ma thú đồng thời va chạm là tình cảnh gì? Chỉ nghe một trận kinh người chấn động âm thanh không ngừng vang lên, viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới lại bị đâm đến lay động không thôi. Gặp khống thú ma môn xuất thủ, một chút cổ lão ma môn cùng cổ tộc lão tổ tông cũng nhao nhao tiếng gào hạ lệnh, giết đồng loạt ra tay, phá mất kết giới, toàn lực xuất thủ cướp đoạt thiên địa linh vật. Lập tức, vô số đại đế cảnh lão tổ, thậm chí thiên quân cảnh điện chủ, thái thượng trưởng lão nhao nhao xuất thủ, công kích viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới. Nhìn xem những ma giới kia cao thủ liều lĩnh nhao nhao xuất thủ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, thể nội tam đại thành đạo thánh cách thôi động, toàn thân quang mang vừa tăng, thiên địa chi lực quán chú viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận. Lập tức, viễn cổ thiên đình bạo phát ra tuyên cổ tinh quang. Vô địch thiên hạ 212 chương 2095 đáng giá, chương 2095 đáng giá. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực từ trong viễn cổ thiên đình dâng trào đi ra, vô số tinh quang trống lên một mảnh lại một mảnh tinh không. Song ma sơn mạch trên không ma vân vì đó rung động mà không. viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới quang mang càng là chấn động. Lực lượng hủy diệt hướng tứ phương dâng lên. Lập tức, ước vạn ma thú kia trong nháy mắt liền bị đánh bay. Có trực tiếp bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Mà một chút thực lực yếu chút đại đế sơ giai, trung giai thậm chí cao giai lão tổ cũng trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Chỉ một chút đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong lão tổ trốn được nhanh, tránh thoát viễn cổ thiên đình dâng lên mà ra lực lượng hủy diệt. Bất quá, dù là như vậy, những đại đế lão tổ thập giai hậu kỳ đỉnh phong kia cũng bị bắn bay, ngã xuống đến không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, rơi xuống đất lúc không có động tĩnh. Mặc kệ là ma giới hay là ma thú thế giới, các cao thủ thấy cảnh này đều là giật mình kêu lên. Không ai ngờ tới viễn cổ thiên đình uy lực vậy mà kinh khủng như thế. Kỳ thật, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, khu động viễn cổ thiên đình, uy lực của nó đã hoàn toàn không kém gì năm đó viễn cổ thiên đế khu động viễn cổ thiên đình uy lực. Đây là Hoàng Tiểu Long lực lượng phân tán nguyên nhân. Không phải vậy, đừng nói đại đế cảnh lão tổ, chính là chúa tể cảnh cũng phải chết đương nhiên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có toàn lực. Khống thú ma môn lão tổ gặp môn hạ bồi dưỡng ma thú bị viễn cổ thiên đình vừa rồi một kích sát thương vô số, không khỏi đau lòng vô cùng. Những ma thú này đều là khống thú ma môn hao tốn vô số tâm huyết đi bồi dưỡng, mỗi ngày đều dùng linh dược cùng linh thạch tới nuôi dưỡng, mà lại mỗi ngày đều dùng bí thuật đi câu thông nó thể nội chi hồn. Giết khống thú ma môn lão tổ tông giống to. Tất cả khống thú ma môn đệ tử nghe lệnh, ai dám can đảm lui bước, chết tại khống thú ma môn lão tổ tông giống to phía dưới. Lập tức, tất cả khống thú ma môn đệ tử cùng cao thủ cũng không dám có giữ lại, toàn lực xuất thủ. Cái khác tất cả cửa tất cả tông cao thủ cũng đều càng thêm điên cuồng xông lên đi lên. Hư kim giác tiểu ngưu to lớn sừng châu hướng hư không một đỉnh. Vô số tử lôi tràn ngập cửu thiên. Tiếp theo tử lôi chi vũ cuồng bạo đánh xuống. Dưới tử lôi chi vũ, mặc kệ là thiên quân cảnh, đại đế cảnh, hay là chúa tể nhất giai, nhị giai đều là đều bị phần diệt. Thương Mục Điền cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Khẽ vươn tay, giống như núi to lớn long hùng chi trưởng, trong nháy mắt hướng dày đặc nhất đám người vỗ mà xuống. Âm âm cả vùng vì đó chấn động. Phi ma mãng kêu to một tiếng, vọt thẳng hướng về phía tất cả đại ma môn trong cao thủ. Cách đuôi lớn quét ngang, miệng lớn phun xương. Vô luận là cách đuôi lớn quét ngang hay là trong miệng xương độc, mỗi lần đều nắm chắc vạn cường giả vẫn lạc. Khô lâu tam tổ thì canh giữ ở thanh liên bốn phía. Bất quá, xông lên các phương ma môn cường giả thật sự là rất rất nhiều. Bốn phương tám hướng, giống như là thủy triều, vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Năm đó Quang Minh thần giới một trận chiến, Quang Minh thần thành cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân có bao nhiêu mà bây giờ. Nơi này hội tụ ma giới cùng ma thú thế giới hơn phân nửa thế lực. Cho dù là Hoàng Tiểu Long mấy người thực lực mạnh mẽ, liên tục xuất thủ, cũng khó có thể đánh giết được một phần một triệu. Nhìn xem không ngừng xông đi lên các phương ma môn cao thủ, song đầu ma long đại đế Triệu Viễn cũng không nóng lòng xuất thủ. Hắn đang đợi, chờ tốt nhất lúc xuất thủ cơ. Hiện tại, thiên địa linh vật kia còn không có triệt để lột xác thành công. Chờ triệt để lột xác thành công sát na, chính là hắn xuất thủ thời khắc. Đại đế, chúng ta muốn hay không một vị song đầu ma long đế quốc lão tổ xin chỉ thị? Triệu Viễn lắc đầu, không vội, liền để những pháo hôi này tiêu hao một chút Hoàng Tiểu Long mấy người lực lượng. Qua hai canh giờ nữa, thiên địa linh vật kia hẳn là liền lột xác thành công. Sau hai giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người thể nổi lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, chúng ta lại ra tay, nhất cử cướp đoạt xuống thiên địa linh vật kia. Vâng, đại đế cùng Triệu Viễn một dạng. Rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão tổ tông cùng tộc trưởng cũng trong bóng tối quan sát, ôm ý tưởng giống nhau. Hoàng Tiểu Long nhìn xem càng thêm liều mạng xông lên các phương ma tộc cường giả, hai mắt sát ý nồng đậm. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta lúc đầu. Hắn nhớ đến lúc đó hắn thu đủ 6 đại ma bia, thành tựu vô thượng ma tổ, khống chế ma giới. Cho nên đối với mấy ma tộc cường giả này còn có lưu thủ. Nhưng là hiện tại giết vài phút, những người này vẫn không muốn sống xông lên. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, triệt để khơi dậy sát tâm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại không lưu thủ, sau lưng 16 cánh triển khai, vô cùng vô tận thần thánh lực lượng ánh sáng phun ra ngoài. Những lực lượng ánh sáng thần thánh này như sóng lớn đồng dạng nhấc lên, thẳng vào 9 ngày, bao phủ mấy ước dặm phạm vi, chiếu rọi toàn bộ Song Ma Sơn mạch. Tại phía dưới những lực lượng ánh sáng thần thánh này, tất cả ma khí tiêu tán, một chút ma tộc cường giả thống khổ không thôi. Tiếp theo, vạn cổ chi thành từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Oanh, vạn cổ chi thành trực tiếp nện vào trong biển người, ướp sầm sầm, tất cả đều là thịt vụn. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng, đỉnh đầu thiên đường cùng quang minh thần ấm, tam bảo bay lên. Quang minh giới tổ ý chí quang ảnh xuất hiện, quang trường vỗ, vô số ma môn cường giả tung bay. Kim giác tiểu ngưu cùng Thương Mục Điền thấy thế, cũng không lưu tay nữa. Lập tức, xông lên các phương ma tộc cường giả một mảnh lại một mảnh ngã xuống. Thi thể chồng chất thành một mảnh lại một vùng núi. Máu chảy hội tụ, thành từng đầu máu chảy tại mặt đất chảy xuôi. Phi ma mãng bay lên, toàn thân ma văn quang mang vừa tăng, ngoác ra cái miệng rộng, ma vụ cuồn cuộn, bao phủ mấy ước dặm. Thấy cảnh này, các phương lão tổ tông cùng tộc trưởng sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng 4 người tất cả thủ một phương, giết đến thiên băng địa liệt. Các phương ma tộc đệ tử vô luận như thế nào liều mạng, từ đầu đến cuối không cách vượt qua viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới. Phụ thân đại nhân, chúng ta thật muốn xuất thủ cướp đoạt thiên địa linh vật kia. Triệu Nhu đứng sau lưng Triệu Viễn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo âu. Triệu Viễn khẽ giật mình, tiếp theo nói: ta biết ngươi lo lắng cái gì, chỉ cần chúng ta một cướp được thiên địa linh vật kia, liền trốn đến một chỗ tuyệt mật không gian. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long dù là lật tung toàn bộ ma giới cũng tìm không thấy chúng ta. Chờ ta luyện hóa tứ sai thiên địa linh vật kia trở ra, khi đó còn thì sợ gì Hoàng Tiểu Long tứ sai thiên địa linh vật a. Nếu là hắn luyện hóa, vậy hắn có thể tăng lên tới cảnh giới gì, coi như hắn không cách nào cùng vạn thế đại nhân một dạng thành công đột phá chúa tể cao giai, nhưng là cũng tất nhiên cách chúa tể cao giai không xa. Thế nhưng là nếu là chúng ta không cách nào giành được đến thiên địa linh vật kia đâu, Triệu Nhu lại nói, một khi bọn hắn xuất thủ, cái kia chính là đắc tội Hoàng Tiểu Long. Nếu là đến lúc đó không giành được thiên địa linh vật kia, có thể nghĩ về sau song đầu ma long đế quốc hạ tràng. Hoàng Tiểu Long trong cơn tức giận, song đầu ma long đế quốc đem không còn tồn tại. Triệu Viễn ngẩn ngơ, nửa ngày sau mới nói: thắng làm vua thua làm giặc, như đến lúc đó chúng ta không giành được thiên địa linh vật kia, vậy ta tự tuyệt tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, mời hắn buông tha các ngươi. Ta cùng Thương Mục Điền đại nhân còn có chút tình cũ, bọn hắn hẳn là còn không đến mức đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Triệu Nhu thân thể mềm mại chấn động, đầy mắt nước mắt. Phụ thân đại nhân vì một gốc tứ sai thiên địa linh vật, đáng giá không đáng giá? Triệu Viễn ánh mắt kiên định. Đời này của hắn lịch vô tận khó khăn, vô số lần tại kề cận cái chết bồi hồi, là vì cái gì? Không phải liền là chúa tể cao giai sao? Mà bây giờ đây có lẽ là hắn trong cuộc đời duy nhất cơ duyên. Vô địch thiên hạ. 212 chương 2096 đánh bay Triệu Viễn. Chương 2096 đánh bay Triệu Viễn. Theo thời gian trôi qua, đỉnh núi bốn phía ngoài trăm ước sẵm, núi thây như biển. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng liên tục xuất thủ, mấy người đã không biết giết bao nhiêu ma tộc đệ tử. ngoài trăm ước dặm, vô số sơn phong bị Hoàng Tiểu Long mấy người san bằng. Mặt đất đều là từng cái đồng sâu to lớn. Mỗi một cái hang lớn đều sâu không thấy đáy. Mà tam thập lục phẩm thanh liên lột xác thành công sắp đến, càng là thanh quang sáng chói, thuộc về thiên địa linh vật mê người mùi thuốc tràn ngập toàn bộ song ma sơn mạch. Càng là hấp dẫn đến các phương ma tộc đệ tử điên cuồng xông lên. Những ma tộc đệ tử này, tại các phương lão tổ tông mệnh lệnh phía dưới, hai mắt huyết hồng, điên cuồng, hoàn toàn không có e ngại chi tâm, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong mắt sát ý càng là đại thịnh, trong tay quang mang lói lên, tay trái cửu âm ma kính xuất hiện, đồng thời địa ngục chi tâm thôi động, Hoàng Tiểu Long ngực hắc ám quang mang bắn ra, đông tại địa ngục chi tâm lực lượng dưới, song ma sơn mạch tất cả cường giả chỉ cảm thấy toàn thân tâm miệng kịch liệt chấn động, một trận ngắn ngủi thất thần. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn chi lực quán chú, cửu âm ma kính hào quang rực rỡ, chiếu xạ ra mấy ngàn vạn đạo hắc ám quang mang. Những hắc ám quang mang này xuất vào thân thể những ma tộc đệ tử kia, chỉ gặp những cái kia nguyên bản điên cuồng xông lên ma tộc đệ tử cứng đờ xuống dưới, tiếp theo hai mắt đã mất đi quang mang, toàn bộ ngã xuống một mảnh lại một mảnh. Cửu âm ma kính, cửu âm ma quang chỗ qua, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lão tổ cũng giống như vậy. Cửu âm ma kính Triệu Viễn cùng chúng phương cường giả sắc mặt đại biến. Năm đó cửu âm cử thi lão tổ tông Thực Minh cầm trong tay cửu âm ma kính, đồ diệt thần giới không biết bao nhiêu thần vị diện. Uy danh của cửu âm ma kính này chính là so viễn cổ thiên đình cũng không kém bao nhiêu. Những ma tộc đệ tử nằm vật xuống kia nhìn qua không có chút nào không tổn hao gì, nhưng là nó thần hồn đã hoàn toàn bị cửu âm ma kính thôn phệ. Mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, chỉ gặp cửu âm ma kính thôn phệ ngàn vạn ma tộc đệ tử thần hồn về sau, mặt kính cửu âm ma quang càng thêm hừng hực. Cửu âm ma kính vậy mà vang lên lục tộc âm thanh, tựa như uống vào quỳnh tương ngọc dịch, yết hầu phát ra sảng khoái thanh âm. Thế là Hoàng Tiểu Long tay trái cửu âm ma kính, tay phải quang minh thần trượng, tâm thần đồng thời khống chế viễn cổ thiên đình cùng vạn cổ chi thành oanh kích, lập tức đánh giết tốc độ tăng nhiều. Kim giác tiểu ngưu cũng là toàn thân tử lôi đại thịnh, vô cùng vô tận tử lôi từ hư không hạ xuống, ầm vang mà xuống, tử lôi phạm vi bao phủ, không người có thể trốn. Tựa như nàng nói tới, cũng không tin giết không sợ các ngươi tại nàng luôn phiên công kích đến, đổ vào nàng bốn phía ma tộc đệ tử làm sao dừng chục tỷ giết tiếng hô giết rung trời. Thậm chí ngay cả tại phía xa ngoài ước vạn dặm thánh ma thành các phương cường giả đều là hoảng sợ biến sắc, rung động sợ mà nhìn xem song ma sơn mạch phương hướng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thánh ma thành đều muốn bị đánh chìm. A có lão tổ kinh ngạc nói, chúa tể chi lực hủy thiên diệt địa, nếu không phải năm đó vô thiên ma tổ cùng ma tộc các cao thủ dùng sức mạnh vô thượng cấu trúc cùng tăng cường đại địa của ma giới thánh địa này, đừng nói thánh ma thành, chính là toàn bộ ma giới thánh địa đều sớm đã bị đánh chìm. Một vị cổ tộc tộc trưởng nói, hai mắt khó nén sợ hãi. Một gốc thiên địa linh vật mà thôi, có lão tổ lắc đầu thở dài. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chống cự được trong lòng dù hoạt. Lúc này song ma sơn mạch, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long chỗ trăm ước sắm phạm vi, trăm ước sắm phạm vi bên ngoài đã đều bị đánh chìm. Toàn bộ song ma sơn mạch hoàn toàn biến mất. Tựa như vị kia cổ tộc tộc trưởng nói, nếu không phải năm đó có vô thiên ma tổ cùng ma tộc các cao thủ dùng sức mạnh vô thượng cấu trúc cùng tăng cường ma giới thánh địa đại địa, toàn bộ ma giới thánh địa sớm đã bị đánh chìm. Bất quá, dù là năm đó vô thiên ma tổ cùng vô số cao thủ ma tộc dùng sức mạnh cùng pháp trận tăng cường ma giới thánh địa này, vẫn chịu đựng không được Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền mấy người lực lượng. Kỳ thật, đây là Hoàng Tiểu Long Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người trong khi xuất thủ không để cho lực lượng tiết ra ngoài duyên cớ. Không phải vậy, dù là Thánh Ma Thành tại phía xa ngoài ước vạn dặm, cũng phải bị phá hủy. Sau một tiếng, rốt cục, nguyên bản điên cuồng xông lên các phương ma tộc cường giả cảm nhận được sợ hãi, vô biên sợ hãi, nhao nhao ngừng lại. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long mấy người bốn phía, ngay cả không gian đều bị đánh đến vỡ nát. Bốn phía một mảnh chân không, cái này đến cái khác kinh người lỗ đen xuất hiện. Mà lúc trước khống thú ma môn lão tổ tông cùng với tộc trưởng, từ lâu bị Hoàng Tiểu Long đánh giết. Khống thú ma môn từ đây tại ma giới bôi tên. Một giờ này, cùng khống thú ma môn một dạng từ ma giới bôi tên. Làm sao dừng 10.000 Hoàng Tiểu Long gặp các phương ma tộc cường giả rốt cuộc lui bước, không khỏi nhổ một ngụm đại khí. Hắn mặc dù không sợ những ma tộc cường giả này, nhưng là cũng không thể đem hơn phân nửa ma giới cùng ma thú thế giới đều giết sạch. À, tới lúc đó, hắn chính là thu đủ 6 đại ma bia, thành tựu vô thượng ma tổ, cũng chỉ là một cái người thức thời tư lệnh bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng lúc, đột nhiên, bốn cái cử thủ tử hư không nhô ra, đột nhiên hướng tam thập lục phẩm thanh liên chỗ tìm tòi mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến tam thập lục phẩm thanh liên chỗ đỉnh núi. Bốn cái cử thủ này xuất hiện, minh mông thiên địa chi lực khép lại mà đến, ép tới tam thập lục phẩm thanh liên thanh quang cũng vì đó co rụt lại. Vạn giới bá chủ cường giả mà lại là hai tôn có thể khống chế như vậy minh mông thiên địa chi lực, cũng chỉ có vạn giới bá chủ mới có thể làm được. Hoàng Tiểu Long quay đầu, không kịp nghĩ nhiều, chúa tể ý chí ngưng tụ hỗn độn tiểu phủ, trong nháy mắt chém ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đã đi vào bầu trời phía trên đỉnh núi. Đối phương mặc dù là vạn giới bá chủ, nhưng là tại hỗn độn tiểu phủ phía dưới, bốn cái cự thủ lúc này liền chém vỡ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng trong nháy mắt hướng hư không đâm ra. Hai tiếng im lìm nhưng kêu thảm vang lên, tiếp lấy liền không có thanh âm. Hiển nhiên đối phương hai người trọng thương phía dưới đã trốn xa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng đâm ra lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng hai cái to lớn long chảo nhô ra, tìm được tam thập lục phẩm thanh liên trên không. Mắt thấy liền muốn đem tam thập lục phẩm thanh liên cuốn lên. Vô số tử lôi xuất hiện. Đồng thời, Thương Mục Điền to lớn long hùng trưởng nghênh hướng hai cái long chảo to lớn kia. Âm âm chỉ thấy đối phương bị Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đánh bay. Phụ thân Triệu Nhu Hoa dung thất sắc. Mới vừa rồi bị Kim Giác Tiểu Ngưu liên thủ với Thương Mục Điền đánh bay chính là song đầu ma long đại đế Triệu Viễn. Triệu Viễn đập xuống đến nơi xa trên dãy núi vỡ nát, trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi. Triệu Nhu đi vào Triệu Viễn bên người, đem Triệu Viễn đỡ dậy, cho ăn xuống cực phẩm đan dược. Đối với Hoàng Tiểu Long tiếng khóc cầu đạo, van cầu các ngươi buông tha phụ thân ta. Triệu Viễn toàn thân thần khải phá toái, chúa tể chi thể xuất hiện vết sách. Hắn mặc dù là vạn giới bá chủ, nhưng là cũng chỉ là vừa mới đột phá, thì như thế nào ngăn cản được Kim Giác Tiểu Ngưu liên thủ với Thương Mục Điền một kích. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền không khỏi nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, ta vừa rồi đã sớm nói, ai dám can đảm lại tiến vào trăm ước sầm phạm vi, giết hết không xá. Triệu Nhu gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu. Thương Mục Điền trầm ngâm nói, Tiểu Long, Triệu Viễn tiểu tử này cùng ta cũng coi là quen biết cũ, nếu không lại cho hắn một cơ hội vô địch thiên hạ. 212 chương 2097 luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên. Chương 2097 luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên. Triệu Nhu nghe vậy, cảm kích nhìn Thương Mục Điền một chút, cùng song đầu ma long đế quốc đám người thấp thỏm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mặc dù Thương Mục Điền thay Triệu Viễn cầu tình, nhưng là ai cũng biết, tất cả còn phải xem Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long hơi chần chờ, gật đầu, nếu Mục Điền tiền bối thay nó cầu tình,

Đến lúc đó ngươi cùng Hoàng Tiểu Long đã chết so chó còn thảm. Thiên Tuyết lão quái rít lên một tiếng, thanh âm nơi xa cuối cùng biến mất. Xem ra vừa rồi Thương Mục Điền một kích để Thiên Tuyết lão quái bị thương lần nữa, triệt để trốn xa. Thiên Tuyết lão quái trốn xa không đến bao lâu, Triệu Viễn cuối cùng gật đầu đồng ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tại trong Triệu Viễn thần cách gieo xuống hồng mông chi trùng. Gặp Triệu Viễn cuối cùng đầu nhập Hoàng Tiểu Long, các phương ma tộc cường giả biết thiên địa linh vật kia triệt để không có hy vọng. Không ít lão tổ đều nhao nhao đem người rời đi. Lại qua nửa giờ, rốt cục tam thập lục phẩm thanh liên lột xác thành công. Khi thanh liên lột xác thành công trong nháy mắt, từng đạo thanh quang diệu động song ma sơn mạch trăm ước dặm. Toàn bộ không trung chỉ còn lại có thanh sắc quang mang. Bất quá, ngay tại thanh liên lột xác thành công trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thôi động viễn cổ thiên đình tại chỗ trấn áp mà xuống. Chu thiên tinh thần đại trận vận chuyển, trong nháy mắt liền đem tam thập lục phẩm thanh liên thu nạp vào trong chu thiên điện. Vô số tinh thần chi lực rủ xuống đến, đem tam thập lục phẩm thanh liên cố định tại chu thiên điện không trung. Một chút ở phía xa, vẫn không muốn rời đi ma tộc cường giả nguyên bản còn muốn các loại thanh liên lột xác thành công trong nháy mắt. Thấy rõ là loại nào thiên địa linh vật. Nhưng là không ngờ tới thanh liên chớp mắt liền bị Hoàng Tiểu Long lấy đi. Căn bản không thấy rõ là vật gì. Đi vừa thu lại đi tam thập lục phẩm thanh liên, Hoàng Tiểu Long không tiếp tục lưu lại. Lập tức liền cưới kim giác tiểu ngưu phá không rời đi. Thương Mục Điền cùng phi ma mãng đuổi theo. Mà Khô Lâu tam tổ cùng Triệu Viễn bọn người sớm đến Hoàng Tiểu Long chi lệnh trở về Thánh Ma Thành chờ đợi. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, một đường không ngừng, trực tiếp ra ma giới Thánh Ma Vực. Cuối cùng đi đến một mảnh hoang nguyên. Ngay tại cách này a, Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu Thương Mục Điền nói. Hai người gật đầu. Nơi này bốn phía rộng lớn, hoang không có dấu người, mà lại lòng đất có linh mạch hội tụ, là một chỗ không tệ bế quan tiềm tu chi địa. Lúc này Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến khu này hoang nguyên phía dưới vạn trượng phía dưới. Lấy tứ phương chi hình, khai phách ra bốn cái gì không gian. Đồng thời lấy không gian pháp trận đem bốn cái gì không gian này liên kết cùng một chỗ. Chỉ cần bất kỳ một cái nào không gian xảy ra chuyện, cái khác ba cái không gian đều có thể cảm ứng được. Tam thập lục phẩm thanh liên này, ta lưu lại sáu đóa cho Bái Nguyệt viện trưởng đi. Khai phách ra không gian về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra tam thập lục phẩm thanh liên. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền nói, dù sao Bái Nguyệt lão nhân đã kẹp tại chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong đã rất nhiều năm. Kim Giác Tiểu Ngưu minh bạch Hoàng Tiểu Long ý nghĩ, lắc đầu nói, chúa tể cao giai không phải dễ dàng như vậy đột phá. Coi như ngươi đem sáu đóa thanh liên lưu cho Bái Nguyệt, hắn cũng vô pháp đột phá. Thà rằng như vậy, ngươi chẳng toàn bộ luyện hóa. Ngươi luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên, hẳn là có thể đột phá chúa tể trung giai. Lấy ngươi chiến lực, liền có thể so sánh chúa tể cao giai. Thương Mục Điền cũng đều gật đầu. Không sai. Tiểu Long, chúng ta bây giờ tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên người ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm chính là toàn lực trùng kích chúa tể trung giai. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nghiêm nghị gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng bốn người, mỗi người phân biệt tiến nhập riêng phần mình không gian. Hoàng Tiểu Long đem viễn cổ thiên đình gọi ra. Tại Chu Thiên Điện hư không ngồi xếp bằng xuống. Vô Địch Thiên Hạ 212 chương 2098 vạn thế sắp xuất quan chương 2098. Vạn thế sắp xuất quan sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra tam thập lục phẩm thanh liên. Trước mắt tam thập lục phẩm thanh liên là sáng chói như vậy, mê người như vậy. Hoàng Tiểu Long khó đè nén trong lòng kích động. Đây chính là tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật, vô luận là ai, đối mặt tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật đều không thể giữ vững bình tĩnh. Năm đó, tam thập lục phẩm thanh liên hay là tứ giai trung đẳng lúc, liền có thể dẫn tới vạn thế ra tay với viễn cổ thiên đế. Có thể thấy được tứ giai thiên địa linh vật dù hoạt tính. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long trước đó còn lo lắng chính là đạt được tứ giai trung đẳng tam thập lục phẩm thanh liên, cũng vô pháp đột phá chúa tể trung giai. Nhưng là hiện tại tam thập lục phẩm thanh liên đã lột xác thành tứ giai cao đẳng. Như vậy hắn luyện hóa đằng sau, sẽ như thế nào? Hoàng Tiểu Long để tâm cảnh chậm rãi trở nên bằng phẳng. Chờ tâm cảnh triệt để sau khi bình tĩnh lại, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên. Lập tức, một trận bành trướng cực kỳ thiên địa chi lực từ trong thanh liên điên cuồng tuôn ra. Theo thiên địa chi lực từ trong thanh liên tuôn ra, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động bất an. Thiên địa chi lực này tựa như là biển không gian rít gào, cường đại đến để Hoàng Tiểu Long đều kinh hãi. Khi những thiên địa chi lực này tràn vào thể nội trong nháy mắt, cho dù là có được thánh thể Hoàng Tiểu Long cũng đều kịch liệt chấn động. Tựa như là bị biển động trùng kích thuyền lớn. Hoàng Tiểu Long cường tự ngăn chặn những thiên địa chi lực này. Tam đại thành đạo thánh cách quang mang phóng đại, như ba cái miệng lớn, một lần lại một lần không ngừng thôn phệ lấy những thiên địa chi lực này. Khi tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ những thiên địa chi lực này về sau, phun ra một vòng lại một vòng hào quang màu xanh, rất là lóa mắt. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân đều bị hào quang màu xanh bao phủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên lúc, Song Ma Sơn mạch chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ma giới, đồng thời truyền đến Chư Thiên Chi Thành. Trong Chư Thiên Thần Cung, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc nghe được tin tức, sắc mặt âm trầm. Ngươi xác định Hoàng Tiểu Long lấy được là tứ giai cấp thấp thiên địa linh vật? Vạn Nhạc hỏi bẩm báo Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương. Dương Cương gật đầu, cung kính hồi đáp. Đúng vậy, Vạn Nhạc đại nhân, theo tin tức đáng tin, ít nhất là tứ giai thiên địa linh vật. Về phần có phải hay không cấp thấp, còn không cách nào 100% xác định. Nhưng là theo lúc ấy các phương ma tộc cường giả phán đoán cùng phỏng đoán, hẳn là tứ giai cấp thấp. Vạn Nhạc hai mắt lấp lóe không yên. Hào quang màu xanh đúng vậy. Mặc dù lúc ấy Hoàng Tiểu Long bọn hắn bày ra cấm chế, nhưng là vẫn khó mà che giấu hào quang màu xanh kia. Đáng tiếc, bởi vì Hoàng Tiểu Long bố trí xuống cấm chế, cho nên những ma tộc cường giả kia không cách nào thấy rõ là vật gì. Mà lại thiên địa linh vật kia một lột xác thành công liền bị Hoàng Tiểu Long lấy đi, căn bản nhìn không ra là cái gì. Dương Cương một mặt đáng tiếc nói. Vạn Nhạc lắc đầu, là tứ giai không sai, nhưng là hẳn không phải là tứ giai cấp thấp thiên địa linh vật. Không phải tứ giai cấp thấp? Dương Cương lấy làm kinh hãi, não hải lóe lên. Chẳng lẽ là tứ giai trung đẳng? Vạn Nhạc cười lạnh nói. Hẳn là tứ giai trung đẳng tam thập lục phẩm thanh liên, nếu là lột xác thành công. Chỉ sợ nói đến đây, Vạn Nhạc hai mắt hàn mang lấp lóe, một mặt ngưng trọng. Tứ giai cao đẳng? Dương Cương kinh hô, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vạn Nhạc gật đầu, lông mày nhíu chặt. Năm đó viễn cổ thiên đế đạt được tam thập lục phẩm thanh liên sự tình, những người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn là biết đến. Nhiều năm như vậy, Chư Thiên Chi Thành một mực không hề từ bỏ tìm kiếm tam thập lục phẩm thanh liên này. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Hoàng Tiểu Long tìm được, mà lại trải qua hơn một tỷ năm, vậy mà thuế biến đến tứ giai cao đẳng. Vạn Nhạc đại nhân, nếu là thật là tứ giai cao đẳng tam thập lục phẩm thanh liên bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa? Dương Cương kinh ngạc nói. Vạn Nhạc nghĩ nghĩ, hai mắt tinh mang lấp lóe. Nếu là phổ thông chúa tể nhất giai trung kỳ luyện hóa tứ giai cao đẳng tam thập lục phẩm thanh liên, chỉ sợ có thể nhất cử đột phá chúa tể trung giai. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thiên phú trác tuyệt, thân có thánh mạch, mỗi tăng lên một cảnh giới đều rất khó. Coi như hắn luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên, chỉ sợ cũng không đột phá nổi chúa tể trung giai. Dương Cương xứng sờ. Vạn Nhạc hai mắt nhíu lại. Mà lại, tam thập lục phẩm thanh liên loại tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật này, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Năm đó phụ thân đại nhân luyện hóa vạn thế chi trúc dùng mấy chục vạn năm. So sánh ta nhìn, Hoàng Tiểu Long muốn luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên, ít nhất cũng phải vài vạn năm. Mà mấy chục năm sau, phụ thân đại nhân liền đã xuất quan dương cương nghe chút, trên mặt vui mừng. Vạn Nhạc đại nhân nói cực phải, là thuộc hạ đã quá lo lắng. Có vạn thế đại nhân tại, một cách Hoàng Tiểu Long còn không lật được trời. Vạn Nhạc nói, Hoàng Tiểu Long đạt được tam thập lục phẩm thanh liên, hiện tại khẳng định là tìm địa phương bế quan tu luyện đi. Đi, để ma giới thám tử toàn lực điều tra. Nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long hiện tại ẩn thân địa điểm cho ta móc ra. Mà lại nhất định không thể để cho Hoàng Tiểu Long phát hiện. Đến lúc đó, chờ phụ thân đại nhân ta xuất quan, liền trực tiếp đi qua, đem hắn bóp chết. Vâng, Vạn Nhạc đại nhân dương cương cung kính đáp. Đúng rồi, từ hắc ám thế giới sau khi trở về, Trác Viễn liền một mực tại chư thiên bế quan. Hiện tại tu luyện như thế nào? Vạn Nhạc nhớ tới cái gì, hỏi. Dương Cương một mặt cười nói, thuộc hạ đang muốn hướng Vạn Nhạc đại nhân bẩm báo tin vui đâu. Ngay tại hôm qua, thiếu chủ đã thành công đột phá chúa tể chi cảnh, hiện tại ngay tại vững chắc chúa tể chi cảnh. Mà lại thiếu chủ muốn lại trùng kích chúa tể nhất giai trung kỳ. Vạn Nhạc nghe vậy, hai mắt vui mừng, cười ha ha một tiếng. Tốt, tốt, Trác Viễn quả nhiên không có để cho ta cùng phụ thân đại nhân thất vọng. Đi, phân phó, toàn thành ăn mừng 10 ngày. Chớp mắt chính là 10 năm trôi qua. Khi 10 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long chỗ gì không gian đã hoàn toàn bị hào quang màu xanh bao phủ. Trong hào quang màu xanh bốc lên, ầm ầm có thể thấy được một tôn thân ảnh. Thân ảnh bốn phía có vạn long quấn quanh, có ngàn vạn ma thần phi hành, có vô số kim Phật Phật sướng. Bóng người này chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long não hải tam đại thành đạo thánh cách lơ lửng, vô số thiên địa chi lực hội tụ, hào quang màu xanh sáng chói không thôi. So sánh 10 năm trước đó, Hoàng Tiểu Long khí tức mạnh không chỉ gấp 10. Hắn thình lình đã đạt đến chúa tể nhị giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá chúa tể nhị giai hậu kỳ. Lại là một năm qua đi, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang kịch liệt chấn động, thể nổi vang lên một tiếng nứt vang, khí thế lần nữa vừa tăng. Chúa tể nhị giai hậu kỳ, hơn 20 năm sau, chúa tể tam giai trung kỳ chớp mắt chính là hơn 40 năm đi qua. Hơn 40 năm này, vạn giới gió êm sóng lặng. Bất quá, hơn 40 năm về sau, đột nhiên có tin tức truyền ra, trong vòng 10 năm, chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân sắp xuất hiện quan. Khi tin tức này truyền ra, vạn giới chấn động. Cái gì? Trong vòng 10 năm vạn thế đại nhân liền muốn xuất quan? Vạn thế đại nhân xuất quan, đến lúc đó chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long phải gặp tai ương nào? Chỉ là Hoàng Tiểu Long phải tao ương, ngay cả Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn hắn đều muốn đi theo Hoàng Tiểu Long gặp nạn. Không biết lần này vạn thế đại nhân xuất quan, thực lực sẽ tăng lên tới loại cảnh giới nào? Trước khi bế quan, vạn thế đại nhân sớm đã là chúa tể cao giai. Lần này xuất quan, ta nhìn ít nhất là chúa tể thất giai hậu kỳ. Vô địch thiên hạ 212 chương 2099 đột phá. Chương 2099 đột phá chúa tể thất giai hậu kỳ, ta nhìn ít nhất là chúa tể bát giai. Ta cũng cảm thấy là chúa tể bát giai, nói không chừng thậm chí là chúa tể bát giai trung kỳ. Trong lúc nhất thời, các giới cường giả nhiệt liệt thảo luận lên bọn hắn vạn thế đại nhân lần này sau khi xuất quan, thực lực sẽ đạt đến loại cảnh giới nào. Có nói là chúa tể thất giai hậu kỳ, có nói là chúa tể giai, có thậm chí nói là chúa tể bát giai trung kỳ thần giới. Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Lục Dực Lục Văn Độc Hải bọn người nghe được tin tức, trong nháy mắt lồng lên một tầng bóng ma. Vạn thế sắp xuất quan, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Trong vòng 10 năm, Hồng Mông Chi Vương cau mày, vạn thế đã vậy còn quá nhanh liền muốn xuất quan, hai mắt khó nén trong lòng lo âu. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nói, không phải là Chư Thiên Chi Thành người cố ý thả ra tin tức giả a? Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, vạn thế trong vòng 10 năm xuất quan chỉ sợ là thật, sẽ không có giả. Chư Thiên Chi Thành người không cần thiết phô trương thanh thế như vậy. Không phải vậy, bọn hắn đều có thể nói là 3 năm 2 năm. Hắc Ám Chi Vương gật đầu, ta cũng cảm thấy là thật. Tiếp theo đại điện một mảnh yên lặng, không ai tiếp lời. Vạn thế, cái tên này phảng phất ngàn vạn cử sơn, đặt ở trong lòng mọi người, cho dù là Bái Nguyệt lão nhân cũng đều cảm thấy có chút khó mà hít thở. Mà lại đám người biết bọn hắn muốn đối phó không chỉ có riêng là vạn thế, ngoại trừ vạn thế bên ngoài còn có một cái thiên giới thiên chủ. Không biết vạn thế lần này xuất quan thực lực sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Sau khi Hắc Ám Chi Vương mở miệng phá vỡ yên lặng, đám người nhìn nhau, lại không người mở miệng. Có lẽ là chúa tể thất giai hậu kỳ a? Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trần chờ nói. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, chỉ sợ không ngừng trong lòng mọi người lại là trầm xuống. Đây là nhất bị bánh ngọt tình huống. Nếu là vạn thế lần này xuất quan chỉ là chúa tể thất giai hậu kỳ, có lẽ bọn hắn còn có chút hy vọng. Dù sao Hoàng Tiểu Long đạt được tam thập lục phẩm thanh liên, chỉ cần Hoàng Tiểu Long luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên, đột phá chúa tể trung giai, có lẽ còn có thể cùng vạn thế chống lại một hai. Nhưng là nếu là vạn thế không ngừng chúa tể thất giai hậu kỳ đâu, đến lúc đó chính là Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể trung giai, chỉ sợ cũng khó có thể là vạn thế địch thủ. Nếu ngay cả Hoàng Tiểu Long đều khó mà ngăn cản vạn thế, cái kia tất cả hy vọng đều sẽ phá diệt. Hy vọng lần này vạn thế xuất quan cũng chỉ là chúa tể thất giai hậu kỳ đi. Hồng Mông Chi Vương thở dài, không biết Tiểu Long hiện tại thế nào. Bái Nguyệt lão nhân đem đổi đề tài, không biết, ta trước đó vài ngày liên hệ Thanh Ngưu, Thanh Ngưu cũng không biết Hoàng Tiểu Long tình huống bây giờ. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, nghe Thanh Ngưu nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại chỗ không gian hoàn toàn là thiên địa chi lực phong bảo, ngay cả nàng cùng Thương Mục Điện còn không thể nào vào được. Chỉ mong trong vòng 10 năm Tiểu Long có thể thành công đột phá chúa tể trung giai đi. Hắc Ám Chi Vương cười khổ, đúng vậy a, chỉ mong. Lúc này Hoàng Tiểu Long chỗ không gian, như Hồng Mông Chi Vương nói, đã hoàn toàn là thiên địa chi lực hình thành phong bảo. Những phong bảo này có được xé sách thiên địa lực lượng, liền xem như mạnh như Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điện nhìn thấy cơn bão táp này cũng sợ mất mật. Hai người liên thủ đều khó mà chống cự cơn bão táp này, cho nên Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điện cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Về phần hai gốc tứ linh ngọc chi kia, hai người từ lâu luyện hóa xong. Tiểu Long tiểu tử này sẽ không ra chuyện gì à? Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem phong bảo kinh khủng kia, hai mắt sợ hãi nói, hẳn là sẽ không đi. Thương Mục Điện mở miệng nói, chỉ là ngay cả hắn cũng vô pháp xác định. Phong bảo kinh khủng này thế nhưng là ngay cả hai người đều khó mà chống cự. Hoàng Tiểu Long thân đưa trong đó, ai biết có thể hay không bị cơn bão táp này xé thành vô số mảnh vỡ. Tiểu tử này ngay cả bế cái quan đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu có chút im lìm, nhưng vạn thế đều nhanh muốn xuất quan, nếu là hắn không còn ra, chúng ta liền lần lượt bị vạn thế làm thịt đi. Thương Mục Điện nghe vậy cười giỡn nói, không nghĩ tới ngay cả Thanh Ngưu lão tổ, đường đường yêu chủ bệ hạ cũng có thời điểm sợ hãi. Kim Giác Tiểu Ngưu mí mắt khẽ đảo, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không sợ vạn thế. Thương Mục Điện cười hắc hắc, không có tiếp lời. Đột nhiên, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trong không gian cuồng bạo không thôi, thiên địa chi lực phong bạo đột nhiên ngừng lại. Những phong bạo này cũng không có tán đi, liền như thế đình trệ ở nơi đó. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt yên lặng lại. Nhìn xem một màn kinh dị này, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đều là kinh ngạc. Nhưng là đột nhiên, sắc mặt hai người đại biến. Bởi vì trong lòng hai người phát lên một cỗ kinh khủng nguy hiểm. Mau lui lại, Kim Giác Tiểu Ngưu kêu sợ hãi. Gần như đồng thời, hắn cùng Thương Mục Điền thân hình cực tốc lui về phía sau. Một bên Phi Ma Mãng cũng cực tốc nhanh chóng thối lui. Ngay tại ba người vừa mới lui về phía sau lúc, đột nhiên một tiếng tràn ngập thiên địa bạo tạc tiếng vang vang lên, tựa như diệt thế tiếng vang, chấn động đến toàn bộ hoang nguyên lòng đất không gian đều là rung động kịch liệt. Tiếp theo, một cỗ dọa người lực lượng hủy diệt mãnh liệt bắn ra. Tại trước mặt lực lượng hủy diệt dọa người này, hoang nguyên mặt đất băng liệt. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng đều bị hất bay ra ngoài, thẳng đến mấy trăm vạn dặm đằng sau, ba người mới thân hình ổn định lại. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ý. Đây là đột nhiên một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức từ lòng đất truyền ra. Tại cỗ khí tức này trước mặt, Kim Giác Tiểu Ngưu ba người chỉ cảm thấy kinh khủng áp bách chi lực gào thét vọt tới. Từng đạo trùng thiên kim quang, nhiễm kim trên không, đại địa đang kéo dài sụp đổ. Tại ba người nhìn soi mói, rộng lớn vô biên hoang nguyên tại 20-30 cái hô hấp về sau, vậy mà hoàn toàn sụp đổ thành một mảnh vực sâu kinh khủng. Lòng đất khí tức cường hoành kia vẫn tại kéo lên, trọn vẹn vài phút, vậy đến từ lòng đất khí tức đột nhiên biến mất. Kim quang tiêu tán, tất cả đình chỉ, thiên địa lại an tĩnh lại. Tiểu tử kia đột phá Kim Giác Tiểu Ngưu kinh nghi bất định, nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long chỗ, hô hấp có chút bức thiết đứng lên. Thương Mục Điền cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm, song quyền không tự giác nắm chặt. Nhưng là một phút đồng hồ đi qua, vẫn không có động tĩnh. Kim Giác Tiểu Ngưu ba người chính cảm giác quái gì lúc, đột nhiên một bóng người từ lòng đất thâm uyên phá không bay ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đều là vui mừng. Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu ba người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Đi ra chính là Hoàng Tiểu Long. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền phát hiện hai người vậy mà hoàn toàn không cách nào thấy rõ Hoàng Tiểu Long cảnh giới. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, tựa như không tồn tại đồng dạng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long rõ ràng đứng tại ba người trước mặt. Tiểu tử, ngươi đột phá Kim Giác Tiểu Ngưu yếu ớt mà hỏi thăm, có chút không xác định mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Thương Mục Điền cũng chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. May mắn, khó khăn lắm đột phá. Hắn biết Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ là chúa tể tứ sai. Bất quá, thật sự là hắn là may mắn khó khăn lắm đột phá chúa tể tứ sai. Lần bế quan này, hắn lúc đầu muốn mượn tam thập lục phẩm thanh liên nhất cử đột phá chúa tể tứ sai. Nhưng là không nghĩ tới luyện hóa thanh liên về sau, cuối cùng vẫn là kẹt tại chúa tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong. May mắn, hắn còn có hắc án kim quả cùng nhị giai cao đẳng cửu đạo thảo. Luyện hóa hắc án kim quả cùng cửu đạo thảo về sau, hắn rốt cuộc khó khăn lắm đột phá đến chúa tể tứ sai. Vô địch thiên hạ 212 chương 2100 quỳ xuống tiếp lệnh đi, chương 2100. Quỳ xuống tiếp lệnh đi. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói may mắn khó khăn lắm đột phá, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền chấn động toàn thân. Tiếp theo trên mặt cuồng hỉ. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi đi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười to, cười đến con mắt mị mị. Nai nai ngưu ngưu, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. À, nhưng là đột nhiên lại nói, ta nhổ vào hắn cái Phật tổ, bởi vì hắn tỉnh ngộ lại đương nhiệm Phật tổ không phải là Thích Chân sao? Thương Mục Điền cười ha ha. Thích Chân tiểu tử kia nếu là biết ngươi nhổ hắn, khuôn mặt chết kia chỉ sợ càng thêm người chết. Phật tổ Thích Chân biểu lộ ướt năm không thay đổi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, hắn có chết hay không, quản bản nơ u vinh quy quy u thí sự. Lần này Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể trung giai, để cho hai người vui không thắng vui. Lúc trước hai người thế nhưng là một mực nơm nớp lo sợ, hiện tại hai người là hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Sau đó Kim Giác Tiểu Ngưu nhanh lên đem tin tức này truyền tin phù cho Hồng Mông Chi Vương Bái Nguyệt Lão Nhân. Đúng rồi Tiểu Long, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Thương Mục Điền đột nhiên nói. Nhìn xem Thương Mục Điền một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Hoàng Tiểu Long nói. Là vạn thế muốn xuất quan. Thương Mục Điền khẽ giật mình, gật đầu nói. Vâng. Trước đó vài ngày có tin tức truyền ra, vạn thế muốn xuất quan. Sau đó đem tin tức nói rõ chi tiết cùng Hoàng Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là một mặt nghiêm túc. Nếu là vạn thế xuất quan đột phá chúa tể bát giai, nói đến đây ngừng lại không có nói tiếp. Nếu là vạn thế đột phá chúa tể bát giai, chính là Hoàng Tiểu Long hiện tại đột phá chúa tể tứ giai cũng khó có thể ngăn cản. Hoàng Tiểu Long những mày, vạn thế đã vậy còn quá nhanh xuất quan, có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Trong vòng 10 năm xem ra, hắn phải nhanh một chút tìm tới còn lại tàng kinh ma bia. Nếu là thu đủ 6 đại ma bia, đạt được ma giới bản nguyên lực lượng, hắn còn có thể lại đề thăng. Đến lúc đó đối phó vạn thế liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Chúng ta về trước Thánh Ma Thành. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Kim Giác Tiểu Ngưu hai người gật đầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng Thánh Ma Thành cực tốc chạy về. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung, cho nên khi mấy người xuất hiện tại Thánh Ma Thành, rất nhanh liền truyền vào Chư Thiên Chi Thành Vạn Nhạc trong tay. Vạn Nhạc có chút ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long xuất hiện Thánh Ma Thành. Đúng vậy, Vạn Nhạc đại nhân. Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương cung kính nói. Hẳn không phải là người khác chỗ đóng vai. Đồng hành còn có Thanh Ngưu Lão Tổ, Thương Mục Điện cùng Phi Ma Mãng. Mặc dù người khác có thể giả trang, nhưng là khí tức của bọn hắn không sai được. Tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long mấy người. Vạn Nhạc lông mày nhíu chặt. Kỳ quái. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên kia? Lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này mới 40 mấy năm, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể đã luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên thế? Nhưng là như xuất hiện Thánh Ma Thành thật sự là Hoàng Tiểu Long, cái này lại làm thế nào giải thích? Vạn Nhạc đại nhân, có phải hay không là Hoàng Tiểu Long đạt được vạn thế đại nhân sắp xuất quan tin tức, tự biết đột phá vô vọng, cho nên sớm xuất quan? Dương Cương suy đoán nói. Vạn Nhạc gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nói đến đây, cười lạnh nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi khi đó không nhìn Chư Thiên Chi lệnh, giết ta Chư Thiên Chi thành cường giả, liền nên nghĩ đến có một ngày này. Dương Cương cười nói, Hoàng Tiểu Long nghe được vạn thế đại nhân sắp xuất quan tin tức, hiện tại khẳng định là dọa đến tè ra quần, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại, khẳng định là muốn tìm kiếm các phương viện trợ. Vạn Nhạc đột nhiên nói, để Thánh Ma Thành thám tử đi gặp Hoàng Tiểu Long, truyền xuống Chư Thiên Chi lệnh, nói cho Hoàng Tiểu Long, chỉ cần hắn trong vòng 1 năm đến đây Chư Thiên Chi Thành, quỳ gối Chư Thiên Chi Thành trước cổng chính dập đầu nhận tội, ta Chư Thiên Chi Thành có thể cho hắn một cách toàn thây. Nếu là hắn đến dập đầu nhận tội, ta Chư Thiên Chi Thành chỉ lấy mạng chó của hắn. Nếu là hắn dám can đảm không đến, tất cả cùng hắn có liên lụy người đều muốn chết, bao quát người nhà của hắn, sư phụ hắn, Hồng Mông Chi Vương bọn người. Đồng thời đem tin tức này chiếu cáo vạn giới. Dương Cương xứng sờ, tiếp theo cười nói, tuân mệnh. Vạn Nhạc đại nhân không đến bao lâu, Chư Thiên Chi lệnh liền truyền đạt vạn giới. Vạn giới bạo động. Chư Thiên Chi lệnh mệnh lệnh Hoàng Tiểu Long tại trong vòng 1 năm tiến về Chư Thiên Chi Thành, quỳ gối Chư Thiên Chi Thành trước cổng chính dập đầu nhận tội. Các ngươi nói Hoàng Tiểu Long có đi hay không? Nếu là hắn không đi, tất cả cùng hắn có liên lụy người đều phải chết. Nếu là hắn đi, chỉ chết hắn một cái, hơn nữa còn có thể giữ được toàn thây. Ta đoán Hoàng Tiểu Long sẽ đi. Đi trong lúc nhất thời, vạn giới nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Hoàng Tiểu Long vừa tới Thánh Ma Thành, đi vào Khô Lâu Ma Giáo phân bộ lúc, liền nghe được tin tức này. Bệ hạ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, đối phương nói hắn là Chư Thiên Chi Thành người. Tiếp theo, Khô Lâu Tam Tổ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh nói. Chư Thiên Chi Thành người xem ra. Đối phương là đến truyền đạt Chư Thiên Chi lệnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Đối với Khô Lâu Tam Tổ nói. Để bọn hắn vào. Vâng. Bệ hạ, Khô Lâu Tam Tổ cung kính xác nhận. Lui ra ngoài. Rất nhanh. Liền dẫn một cái thất tuần lão giả đi đến. Đối phương hơi béo. Hai mắt nhỏ bé. Là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chúa tể chi cảnh. Gặp qua Minh Vương bệ hạ, đối phương sau khi đi vào. Đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô nói. Bất quá. Trên mặt nhưng không có nửa điểm cung kính chi ý. Hoàng Tiểu Long mí mắt vừa nhấp. Nói đi. Vạn Nhạc bảo ngươi tới chuyện gì? Đối phương những mày. Trong lòng cười lạnh. Trong mắt hắn. Hoàng Tiểu Long đã là cái sắp người phải chết. Lại còn như thế không hiểu tiến thối. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Vạn Nhạc đại nhân gọi ta tới chuyện gì? Tin tưởng Minh Vương bệ hạ đã đoán được. Nói đến đây. Lấy ra Chư Thiên Chi lệnh. Cầm trong tay Chư Thiên Chi lệnh. Minh Vương bệ hạ. Quỳ xuống tiếp lệnh đi. Chư Thiên Chi lệnh chỗ đến. Chính là ngũ đại giới chủ. Cũng muốn nửa quỳ tiếp lệnh. Lấy đó đối với vạn thế. Đối với Chư Thiên Chi Thành tôn kính. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Con người của ta. Chưa từng có quỳ xuống tiếp lệnh thói quen. Còn có. Một cái Vạn Nhạc. Còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống tiếp lệnh. Đối phương nghe chút. Biến sắc. Trong lòng không khỏi một trận tức giận. Không nghĩ tới vạn thế đại nhân xuất quan sắp đến. Hoàng Tiểu Long vậy mà vẫn dám không nhìn Chư Thiên Chi lệnh tiểu tử. Hai phe giao chiến. Không chém xứ. Ngươi bây giờ cút còn đến không kịp. Kim Giác Tiểu Ngưu tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Không phải vậy. Bản Ngưu Tổ đưa ngươi phía dưới vò bảo. Đối phương tức giận đến run rẩy. Ngón tay một chỉ. Tốt. Tốt. Hoàng Tiểu Long. Thanh Ngưu Lão Tổ. Các ngươi cũng dám không nhìn Chư Thiên Chi lệnh. Chờ vạn thế đại nhân xuất quan. Chính là tử kỳ của các ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Chúa tể ý chí biến thành hỗn độn tiểu phủ chém xuống một cái. Trực tiếp liền đem đối phương chém thành vô số nửa. Chính là ngay cả Chư Thiên Chi lệnh kia cũng đều chém thành mảnh vỡ. Lần này đột phá chúa tể trung giai. Hoàng Tiểu Long chúa tể ý chí biến thành hỗn độn tiểu phủ. Uy lực đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Vị kia cầm trong tay Chư Thiên Chi lệnh thất tuần lão giả ngã xuống. Hai mắt trừng trừng. Hắn không nghĩ tới đến lúc này. Hoàng Tiểu Long lại còn dám giết hắn. Vô địch thiên hạ. 212 chương 2101 tàng kinh ma bia hạ lạc. Chương 2101 tàng kinh ma bia hạ lạc. Nhìn đối phương thi thể. Kim Giác Tiểu Ngưu theo chân một trường. Đem hắn dẫm đến nhão nhẹt. Hừ nói. Một đầu Vạn Nhạc chó. Tại ai trước mặt cũng dám sủa loạn. Khô Lâu Tam Tổ nhìn xem người kia thi thể. Yết hầu co giật. Ba người cũng không nghĩ tới. Đối phương ôm theo Chư Thiên Chi lệnh mà đến. Minh Vương bệ hạ nói giết liền giết. Đã giết thì đã giết. Yêu chủ bệ hạ còn dấm lên một cước. Ngay cả cách toàn thây đều không có. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần. Hỏi Khô Lâu Tam Tổ. Tàng kinh ma bia sự tỉnh. Cha được thế nào? Khô Lâu Tam Tổ cúi đầu. Trần chờ nói. Hồi bẩm bệ hạ. Tàng kinh ma bia. Vẫn là không có tin tức. Bất quá xin mời Minh Vương bệ hạ yên tâm. Ta sẽ chờ gấp rút điều tra. Nhất định mau chóng cha được tàng kinh ma bia hạ lạc. Hoàng Tiểu Long trong lòng thất vọng. Gật đầu. Sau đó lại hỏi Khô Lâu Tam Tổ một chút Thánh Ma Thành cùng ma giới gần nhất tình huống. Sau khi Khô Lâu Tam Tổ thối lui, Hoàng Tiểu Long lại triệu kiến xong đầu Ma Long Đại Đế Triệu Viễn. Hướng Triệu Viễn hỏi một ít chuyện. Nửa giờ sau Triệu Viễn rời đi. Mặc dù xác định tàng kinh ma bia còn tại ma giới, nhưng là ma giới vô cùng mênh mông. Muốn trong thời gian ngắn tìm tới tàng kinh ma bia hay là quá khó khăn. Thương Mục Điền lắc đầu. Nếu không, đi hổ giới thi trì kim giác. Tiểu Ngưu trầm ngâm nói. Bái Nguyệt lão đầu không phải nói hổ giới thi trì khả năng có tam giai thiên địa linh vật sao? Nếu là tìm tới một gốc tam giai thiên địa linh vật, hiệu quả không thể so với tập hợp đủ 6 đại ma bia yếu. Thương Mục Điền lắc đầu. Tam giai thiên địa linh vật như thế nào dễ tìm như vậy? Bái Nguyệt lão viện trưởng tại hổ giới ngây người mấy chục ước năm đi, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể xác định hổ giới thi trì khả năng có tam giai thiên địa linh vật, nhưng là cũng không tìm được tam giai thiên địa linh vật. Mà lại hổ giới thi trì cũng không nhỏ, chỉ sợ có thánh ma vực lớn như vậy. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe nói ra, chúng ta lại tại ma giới ngốc lưu một chút thời gian, 2 năm sau như không còn tàng kinh ma bia tin tức liền đi hổ giới thi trì, cũng chỉ có thể như vậy. Kim giác Tiểu Ngưu gật đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng một bên phi ma mãng, trong lòng hơi động, hỏi tới phi ma mãng một chút có quan hệ vô thiên ma tổ sự tình. Có lẽ từ vô thiên ma tổ năm đó một ít chuyện bên trong có thể tìm được tàng kinh ma bia dấu vết để lại cũng không chừng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hỏi thăm bay ma bia có quan hệ vô thiên ma tổ một ít chuyện lúc, Chư Thiên Thần Cung trên đại điện, Vạn Nhạc một mặt âm trầm, cầm trong tay chén ngọc bóp vỡ nát, hai mắt tràn đầy sát cơ. Hoàng Tiểu Long hắn từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Đều lúc này, Hoàng Tiểu Long lại còn dám giết người Chư Thiên Chi Thành của hắn, mà lại Chư Thiên Chi lệnh bị Hoàng Tiểu Long đánh cho vỡ nát. Trong đại điện ngồi đầy luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người. Hoàng Tiểu Long này thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Luân chuyển lão quái lạnh lùng nói, hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ vạn thế đại nhân xuất quan thời điểm, hắn chết không có chỗ chôn. Ô Điểu lão tổ cười hắc hắc, tiểu tử này là không biết sống chết, không chỉ có không nhìn Chư Thiên Chi lệnh, đánh trả nát Chư Thiên Chi lệnh. Vạn Nhạc nghe chút, trong lòng càng là sát ý bốc lên. Hắn chiếu cáo thiên hạ, để Hoàng Tiểu Long đến đây Chư Thiên Chi thành dập đầu nhận tội tin tức đã truyền khắp vạn giới. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại đánh nát Chư Thiên Chi lệnh, giết người Chư Thiên Chi thành, đây quả thực là tại trên mặt hắn hung hăng quạt một bạt tay. Ta không giết Hoàng Tiểu Long, thề không làm người. Vạn Nhạc hai mắt ngoan lệ, truyền ta lệnh. Hoàng Tiểu Long không biết hối cải, không chỉ có không nhìn Chư Thiên Chi lệnh, vẫn dám giết người Chư Thiên Chi thành, đơn giản tội không thể xá. Từ hôm nay trở đi, tất cả người cùng Hoàng Tiểu Long dính vào quan hệ đều phải chết. Không chỉ có hắn muốn chết, ngay cả hắn bản tộc tất cả mọi người muốn chết. Ta ngược lại muốn xem có phải hay không tất cả mọi người giống như Hoàng Tiểu Long, dám không nhìn ta Chư Thiên Chi thành. Vạn Nhạc âm lãnh thanh âm tại đại điện vang vọng thật lâu. Rất nhanh, Vạn Nhạc mệnh lệnh liền hạ đạt ra. Trong lúc nhất thời, vạn giới càng là sôi trào khắp trốn. Hoàng Tiểu Long này thật chẳng lẽ không sợ vạn thế đại nhân? Vạn thế đại nhân rất mau ra quan, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Hoàng Tiểu Long tại Thánh Ma Thành Khô Lâu Ma Giáo phân bộ ngây người 2 ngày. 2 ngày sau liền rời đi Khô Lâu Ma Giáo, vẫn thôi đồng thể nội ngũ đại ma bia, một bên phi hành, một bên cảm ơn tàng kinh ma bia hạ lạc. Bởi vì không cách nào xác định tàng kinh ma bia đại khái vị trí, cho nên hắn phi hành chẳng có mục đích. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào đụng vận khí. May mắn lần này đột phá chúa tể trung giai về sau, thôi động ngũ đại ma bia lúc cảm ứng phạm vi so trước đó lớn mấy lần. Lời như vậy, tìm kiếm cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng hạ lệnh để dưới trướng thế lực khắp nơi gấp rút tra tìm tàng kinh ma bia hạ lạc. Một cái chớp mắt, chính là 1 tháng trôi qua. Nhưng là tàng kinh ma bia vẫn không có phản ứng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người sớm đã rời đi Thánh Ma vực, đi tới ma giới Vân Hải vực. Vân Hải vực là ma giới vô cùng có đặc sắc một vực. Bởi vì vực này không chung quanh năm bao phủ đủ loại đám mây. Những đám mây này là ma khí cùng linh khí kết hợp thể. Từ xa nhìn lại, làm cho cả Vân Hải vực tràn ngập mê người hào quang. Tựa hồ thủ những đám mây hoa mỹ này ảnh hưởng, toàn bộ Vân Hải vực cũng là trong ma giới 36 vực xếp chóc ít nhất một vực. Thế nhưng là, lại một tháng trôi qua, khi Hoàng Tiểu Long mấy người đi đến Vân Hải vực cuối cùng lúc tàng, Kinh Ma Bia vẫn không có phản ứng. Nai Nai, ta cũng không tin. Chúng ta lật khắp 36 vực còn tìm không ra tàng Kinh Ma Bia, liên tục 2 tháng không ngừng tìm kiếm vẫn không có tàng Kinh Ma Bia tung tích. Cái này khiến Kim Giác Tiểu Ngưu có chút nổi nóng. Nếu là bình thường coi như xong, nhưng là hiện tại, đừng nói 2 tháng, chính là 2 ngày cũng đầy đủ chân quý. 2 tháng đi qua, mang ý nghĩa khoảng cách vạn thế xuất quan lại tới gần 2 tháng. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, hai mắt cũng đầy là bất đắc dĩ. Giống như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, đích thật là đang lãng phí thời gian, nhưng là đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bất quá, bọn hắn hiện tại chính là đích thực đem ma giới 36 vực lật khắp, chỉ sợ cũng khó có thể tìm tới tàng Kinh Ma Bia. Bởi vì ma giới cũng không chỉ 36 vực. Kỳ thật ma giới ngoại trừ 36 vực, còn có rất nhiều hoang vô chi địa cùng tử địa. Những hoang vô chi địa cùng tử địa này rộng lớn vô biên, diện tích đúng vậy so 36 vực nhỏ. Cho nên bọn hắn dùng tới 10 năm cũng khó có thể lật khắp ma giới 36 vực cùng những hoang vô chi địa tử địa này. Lại qua một giờ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nội ngũ đại ma bia quang mang chấn động. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, tiếp theo trên mặt đại hỉ. Đây là tàng Kinh Ma Bia, tuyệt đối là tàng Kinh Ma Bia. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía trước tòa thành trì cao vút trong mây kia. Theo ngũ đại ma bia cảm ứng, tàng Kinh Ma Bia ngay tay trong thành trì phía trước. Thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc khác thường, hỏi. Hoàng Tiểu Long đè xuống mừng rỡ trong lòng, cười nói, tàng Kinh Ma Bia ngay tại trong thành trì phía trước. Cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền có chút không dám tin tưởng. Tiếp lấy hai người đều là đại hỷ. Tàng Kinh Ma Bia rốt cuộc tìm được, ha ha. Ta liền biết chúng ta khí vận sẽ không kém như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu cười to. Nhanh, chúng ta đi qua. Tiếp theo mang theo Hoàng Tiểu Long vội vã hướng thành trì phía trước phóng đi. Vô Địch Thiên Hạ 212 chương 2102 tìm tới tàng Kinh Ma Bia. Chương 2102 tìm tới tàng Kinh Ma Bia. Trước mắt mấy người liền tới đến thành trì phía trước. Vô Cương Thành Thương Mục Điền thì thầm, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long mấy người giới thiệu sơ lược cách Vô Cương Thành này tình huống. Vô Cương Thành này sừng sững tại Vân Hải vực cùng Thủy Hàn vực chỗ giao giới, mà lại là một tòa vượt ngang hai vực thành trì. Bởi vì Vô Cương Thành vượt ngang hai vực, cho nên do hai vực phân biệt phái ra một người tới cộng đồng chấp trưởng Vô Cương Thành này. Tại Thương Mục Điền trong giới thiệu, mấy người đi vào Vô Cương Thành. Tiến vào Vô Cương Thành về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngưng lại, trực tiếp hướng tàng Kinh Ma Bia chỗ mà tới. Vô Cương Thành vượt ngang hai vực là Vân Hải vực cùng Thủy Hàn vực trọng yếu nhất cứ điểm. Vãng lai thương mậu cùng các phương cường giả rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn thấy bên đường cửa hàng cùng thị trường giao dịch cực kỳ náo nhiệt. Sa Mã Thủy Long, bất quá cảm ứng đến tàng Kinh Ma Bia chỗ, Hoàng Tiểu Long mấy người càng đi càng lệ quạnh quẽ. Đến lúc cuối cùng, đường đi bốn phía cơ hồ không nhìn thấy người lui tới. Cái này chỉ sợ là Vô Cương Thành hẻo lánh nhất một cái góc vắng vẻ. Vô Cương Thành mặc dù phi thường náo nhiệt, nhưng là cũng không phải mỗi một hẻo lánh đều như thế. Hoàng Tiểu Long tại Vô Cương Thành nhất bắc một cái phủ viện trước mặt ngừng lại. Phủ viện đã rách nát, tường viện phía trên mọc đầy cỏ dại. Bất quá, phủ viện cực lớn, mơ hồ còn có thể nhìn ra được trước kia khí phái cùng rộng rãi. Cửa phủ đệ có hai cái to lớn thạch điêu long sư, nhưng là phía trên từ lâu ghét đầy từng tầng bụi đất. Tàng kinh ma bia trốn ở chỗ này. Kim giác tiểu ngưu hơi nghi hoặc một chút. Đã đi tới nơi này. Nhưng là nàng hoàn toàn không cảm ứng được tàng kinh ma bia ma khí. Mà lại vừa rồi nàng còn thi triển thiên nhãn. Nhưng là cũng không phát hiện. Thương mục điện cùng phi ma mãng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng tiểu long điểm cười một tiếng. Liền tại bên trong ngũ đại ma bia cảm ứng đương nhiên sẽ không có lỗi. Chúng ta đi vào đi. Hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu ngưu mấy người đi vào. Bởi vì cửa ra vào không có hộ vệ. Cho nên. Hoàng tiểu long mấy người không có ngăn cản liền tới đến trong phủ phòng trước. Không biết mấy vị tìm ai lúc này. Từ trong sảnh đi ra một quản gia bộ dáng lão giả. Lão giả gương mặt gầy gò. Hai mắt đồng đồng có thần. Nhìn xem quản gia này bộ dáng. Hoàng tiểu long gật đầu. Thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đại đế cảnh. Quản gia kia biến sắc. Tiếp theo trầm xuống. Các hạ là Vân Hải thành chủ phủ phái tới Vô Cương thành. Có hai đại thành chủ. Cho nên cũng liền có hai đại phủ thành chủ. Một cách là Vân Hải thành chủ phủ. Một cách khác là Thủy Hàn phủ thành chủ. Trở về nói cho các ngươi biết thiếu thành chủ tòa phủ viện này. Chúng ta không bán quản gia kia nói tiếp. Hoàng tiểu long kim giác tiểu ngưu mấy người khẽ giật mình. Chúng ta không phải Vân Hải thành chủ phủ người. Hoàng tiểu long lắc đầu. Quản gia kia sững sờ. Tiếp theo ánh mắt kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng tiểu long mấy người. Hiển nhiên cũng không tin tưởng Hoàng tiểu long. Bành lão đầu. Tùy Văn Huy. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có lúc này. Một đạo thanh âm mang theo phách lối khí diễm vang lên. Hoàng tiểu long mấy người nhìn lại. Liền gặp một người trẻ tuổi dẫn một đám người đi đến. Từ đối phương phục sức bên trên nhìn. Hẳn là cái gọi là Vân Hải thành chủ phủ thiếu thành chủ cùng trong phủ cao thủ. Nhìn người tới, vị quản gia bành lão đầu kia biến sắc. Lúc này, từ trong viện lao ra một cái người thanh niên. Hắn một mặt tức giận mà nhìn xem Vân Hải thành chủ phủ thiếu thành chủ. Hình thiếu thành chủ. Ba chúng ta ngày trước liền cùng các ngươi nói. Tòa phủ viện này là gia gia của ta để lại cho ta. Ta chết cũng sẽ không bán thật chết cũng sẽ không bán Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ cười lạnh. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền để các ngươi chết nói đến đây. Một chỉ sau lưng một vị trung niên. Đây là chúng ta Vân Hải phủ tứ quản gia. Tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua chứ bành lão đầu cùng cái kia Tùy Văn Huy người thanh niên biến sắc. Vân Hải phủ tứ đại quản gia. Mỗi một cách đều là đại đế cảnh lão tổ. Cho dù là thực lực yếu nhất tứ quản gia cũng là một tôn đại đế nhất giai hậu kỳ cao thủ. Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ đối với tứ quản gia kia vung tay lên. Đi. Đem bành lão đầu. Tùy Văn Huy giết. Cho bọn hắn lưu lại toàn thây là được. Nói đến đây. Quét qua Hoàng Tiểu Long mấy người. Mặt khác. Đem mấy cái này. Cũng cùng nhau giải quyết mặc dù hắn không biết Hoàng Tiểu Long mấy người là ai. Nhưng là hắn thấy. Cũng không cần thiết biết Hoàng Tiểu Long mấy người là ai. Vân thiếu thành chủ tứ quản gia kia cung kính lên tiếng. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long Tùy Văn Huy mấy người đi tới. Tiểu tử. Chết đi hắn lạnh giọng cười một tiếng. Đấm ra một quyền. Lực quyền đem Hoàng Tiểu Long. Tùy Văn Huy mấy người toàn bộ bao phủ trong đó. Hắn muốn một quyền đem Hoàng Tiểu Long mấy người cùng nhau giải quyết hết. Tránh khỏi thêm ra một quyền. Phiền phức nhìn xem lực quyền hủy thiên diệt địa kia oanh sát mà tới. Tùy Văn Huy cùng bành quản ra sắc mặt hoảng sợ. Sắc mặt tuyệt vọng. Bất quá. Đúng lúc này. Một đầu tinh hồng lưới lớn đột nhiên rối ra. Trong nháy mắt liền đem tứ quản ra kia cuốn chúng. Tiếp theo đem tứ quản ra kia cuốn đi. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Xứng người mà nhìn xem phi ma mãng mãng miệng. Chỉ gặp tứ quản gia thân thể còn lưu lại một nửa ở bên ngoài. Tiếp theo. Phi ma mãng yết hầu khẽ động. Tứ quản gia toàn bộ liền bị nuốt đi vào. Một tiếng hét thảm từ phi ma mãng thể nội truyền ra. Vân Hải phủ các cao thủ ngẩn người. Sau một hồi, Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ một mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cứng. Các hạ, là ai hắn rung động hãi nhiên. Chúng ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết, hiện tại cho ngươi một cái hô hấp, lăn ra tầm mắt của chúng ta. Kim giác tiểu ngưu lạnh lùng nói. Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ sắc mặt âm tình biến ảo. Cuối cùng không có mở miệng. Mang theo thủ hạ đám người hoảng sợ thoát đi. Đợi Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ bọn người thoát đi, Bành quản gia cùng Tùy Văn Huy hai người mới bừng tỉnh. Đa tạ các vị tiền bối cùng đại nhân xuất thủ cứu giúp hai người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thần thái câu nệ. Đặc biệt là Bành quản gia. Tâm thần bất định bất an. Không cần khách khí, các ngươi trong phủ có thứ mà ta cần, ta tới là muốn tìm món đồ này. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Không biết phải chăng là thuận tiện. Tùy Văn Huy liên tục không ngừng gật đầu nói. Hắn biết Hoàng Tiểu Long bất quá là khách khí nói như vậy. Coi như bọn hắn không tiện thì như thế nào lấy Hoàng Tiểu Long mấy người thực lực. Bọn hắn cũng căn bản ngăn không được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người hướng nội viện đi tới. Cuối cùng trong phủ một cái gọi Tàng Kinh Các trong sân ngừng lại. Tùy Văn Huy gặp Hoàng Tiểu Long đến bọn hắn Tùy phủ Tàng Kinh Các. Không khỏi trong lòng nghi hoặc. Bọn hắn Tùy phủ sớm đã bị thua. Tàng Kinh Các từ lâu thành một cái bài trí. Bên trong căn bản không có mấy quyển bí kíp. Hoàng Tiểu Long mấy người đến bọn hắn Tùy phủ Tàng Kinh Các làm gì lúc này? Hoàng Tiểu Long đi tới lầu các trước mặt một tấm bia đá trước mặt. Tấm bia đá này, một nửa lộ ra, nửa đoạn dưới xâm nhập lòng đất. Nhìn không ra toàn cảnh, nhưng là phía trên dính đầy bùn đất, lộ ra cực kỳ cũ nát. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nhìn nhau. Chẳng lẽ đây chính là Tàng Kinh Ma bia? Không thể nào, hai người trái xem phải xem. Thực sự nhìn không ra trước mắt bia đá có điểm nào nhất ma bia bộ dáng. Hoàng Tiểu Long một tay bắn ra. Bia đá từ mặt đất phá đất mà lên. Đột nhiên, bia thân quang mang đại chấn. Phía trên dính đầy bùn đất đủ số đánh rơi xuống. Một cỗ khí tức kinh người từ bia đá bắn ra mà ra. Mấy ngày nay nhà mới nhập bọn. Sẽ rất bận bịu. Đổi mới sẽ xem tình huống mà định ra. Tận lực bảo trì không đứt chương.